Việt Châu Viễn Cổ, chương 33, trao đổi thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch lắc đầu, lại quay đi cầm lên một cái chén và mấy cái thìa gốm, thủ lĩnh Diêm Sơn Tơ nói rõ luôn nhé. Chúng ta biết bộ lạc đã có nhiều đồ gốm rồi, cho nên chúng ta chỉ lấy những vật tốt nhất chúng ta làm được mang đến đây thôi. Cả lư hương tế phạ và bốn cái chén này đều rất đẹp và trơn, rất khác biệt so với chén của Hồng Thổ. Còn đây là thìa, nó dùng để múc canh và thức ăn mà không làm dơ tay. Mi có thể dành riêng những chén và thìa này cho Mi và Vu dùng thôi. Những đồ gốm này của chúng ta đều tốt hơn của Hồng Thổ, Mi không thể trao đổi với giá thấp hơn như vậy được. Chúng ta cũng không lấy giá trao đổi nhiều. Cái lư hương chúng ta muốn đổi lấy 2 túi muối, còn 4 cái chén này cùng với mấy cái thìa chúng ta chỉ cần 1 túi muối thôi. Ngoài ra Mi thấy cái sọt chúng ta đựng đồ không? Thứ này đi ra ngoài có thể đeo trên lưng, hai tay chỉ cần cầm theo vũ khí là được. Mi cho chúng ta 2 túi muối, chúng ta sẽ dạy cách làm cho bộ lạc Diêm Sơn. Thủ lĩnh bộ lạc Diêm Sơn liếc nhìn chén gốm và những cái thìa trong tay Thạch rồi lại nhìn qua những cái gùi trên lưng vài người trong đội ngũ Sa Hà còn đang đứng phía sau, gõ gõ ngón tay nhẩm tính. Lư tế thần thì hắn đã xem kỹ ban nãy rồi, đồ gốm thì hắn cũng đã thấy được chúng tốt hơn thứ mà bộ lạc hiện có rồi. Còn gùi thì gã vốn dĩ cũng đã chú ý đến chúng khi gặp phải đám người, nhưng hắn không định dùng muối đổi để được học biện pháp đó, mà định bụng sau khi trao đổi xong mới yêu cầu nhóm người của bộ lạc Sa Hà nói cho một cách miễn phí. Sau khi trầm tư một thời gian, gã thủ lĩnh tặc lưỡi một cái rồi mới tiếp tục đàm phán giá cả. Chúng ta có thể dùng 3 túi muối để đổi lấy tất cả những thứ đồ gốm kia, nhưng gùi này Mi phải cho bọn ta cách làm. Thứ này trông là đã biết chỉ làm từ cây que mà thôi, ta nghĩ nó không khó để mò ra đâu nhỉ. Mà bộ lạc Mi nhỏ yếu như vậy, có thứ tốt lại không chịu chia là không được đâu, có khi nào trên đường trở về có bộ lạc nào đó thấy hứng thú mà cướp đoạt thì nguy hiểm lắm đấy. Gã ta trả giá tiện thể uy hiếp nhóm người Thạch để có được giá hời nhất. Bây giờ đội ngũ họ vẫn đang trong bộ lạc Diêm Sơn, bọn họ có thể ra tay giết người đoạt đồ đấy. Bộ lạc Sa Hà là một bộ lạc nhỏ yếu, nếu có biết chuyện xảy ra thì bọn họ cũng đâu có làm gì được bộ lạc Diêm Sơn đâu. Thạch cũng nghe hiểu là tên này đang uy hiếp mình, nhưng hắn vẫn giữ nguyên bình tĩnh mà nói. Thủ lĩnh Diêm Sơn, thứ này không khó làm nhưng bao lâu nay đâu có ai làm ra được đâu. Các bộ lạc khác nếu muốn học cũng có thể đem đồ ra trao đổi mà chúng ta đâu có giấu không cho ai biết đâu. Mà chúng ta đang đổi muối ở bộ lạc Mi, nếu các bộ lạc khác biết trên đường đi lại có thể bị cướp đoạt thì sợ là chẳng ai dám đến đây trao đổi nữa đâu. Thủ lĩnh Diêm Sơn nghe thế thì nheo mắt nhìn chằm chằm vào Thạch. Nếu họ sợ vậy thì bọn họ không cần đổi muối nữa thôi. Muối bộ lạc nào cũng cần cả, mà ở khu vực này chỉ có bộ lạc Diêm Sơn có muối. Diêm Sơn chẳng sợ không ai mua muối của họ đâu nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Thạch nhanh chóng cười giả lả xoa dịu bầu không khí. Thủ lĩnh Diêm Sơn, bộ lạc ta nhỏ yếu không mạnh như bộ lạc Mi, lại ở nơi xa xôi hẻo lánh. Mi xem chúng ta đi đường dài khổ cực, một túi muối, chúng ta sẽ dạy cho Diêm Sơn biện pháp làm gùi. Nếu sau này có đồ gì tốt ta sẽ trao đổi với bọn Mi ngay. Bộ lạc Mi giàu có như vậy, có mấy túi muối nhỏ mà thôi, chúng ta còn trao đổi với nhau dài mà. Quảng cáo, gã thủ lĩnh Diêm Sơn hừ một tiếng, bĩu môi rồi cũng gật đầu đồng ý với cái giá Thạch đưa ra. Được rồi, mấy thứ này coi như xong, bọn Mi còn đổi thêm muối nữa không? Mấy đồ trao đổi lần này nhìn chung cũng khá tốt và tiện dụng. Chỉ có mấy túi muối mà thôi, nếu bỏ công ra đánh một bộ lạc nhỏ yếu xa xôi mà chẳng được bao nhiêu thì thật không đáng giá. Sau này đúng là còn trao đổi với nhau lâu dài, muối bọn họ có dư, biết đâu còn trao đổi thêm được thứ tốt gì nữa từ bọn họ. Thạch lắc đầu, chúng ta đổi thêm 2 túi muối nữa bằng giá cũ, 100 miếng thịt khô. Chỉ như vậy thôi, dừng một chút Thạch lại nói tiếp, tối nay chúng ta sẽ ở lại đây, Mi cho người đến học biện pháp làm sọt, sáng mai chúng ta sẽ đi. Được chứ, được, gã thủ lĩnh gật đầu chấp nhận rồi sau đó gã quay sang phân phó một người thanh niên bên cạnh chạy đi lấy muối. Gã chẳng thèm thắc mắc việc bọn họ đổi muối nhiều hơn những lần trước. Với 6 túi muối, bộ lạc Sa Hà trước đây dùng được cả 1 năm rưỡi, nhưng với bộ lạc lớn như Đá Cội và Diêm Sơn thì đủng chưa đến nửa năm đâu. Sau khi giao 6 túi muối cho Thạch, gã cho gã thanh niên đi bên cạnh ôm chỗ đồ gốm mới đổi được đi về phía hang động trong cùng. Còn thịt khô thì được một người khác đếm đủ rồi mang vào nơi chứa thức ăn dự trữ của bộ lạc. Hoàng Bảo không tham gia trực tiếp vào trình đàm phán trao đổi này, hắn chỉ đứng đằng sau nghe Thạch và gã thủ lĩnh Diêm Sơn nói chuyện. Hắn cảm thấy hơi đáng tiếc cho họ một chút, sinh không đúng thời a, những người này rất có tài năng trong kinh doanh đấy, nếu họ sinh ra vào thời kinh tế phát triển thì sự nghiệp chắc cũng sẽ không phải dạng vừa đâu. Mục đích ban đầu của đội ngũ đổi muối của bộ lạc Sa Hà là chỉ cần đổi được 3 túi muối cho bộ lạc đến lần trao đổi giữa các bộ lạc tiếp theo mà thôi. Họ đem theo nhiều đồ nhưng lại không dám chắc về lần trao đổi giữa trường này. Khu vực này chỉ có Diêm Sơn trao đổi muối, ai biết bọn họ muốn giá như thế nào. Bọn họ cần muối mà có đắt cũng phải cắn răng mà mua thôi. May mắn là đồ gốm chuẩn bị trước có thể hấp dẫn được thủ lĩnh Diêm Sơn, cuộc trao đổi lần này đối với bộ lạc Sa Hà xét ra là rất thành công. Còn về chuyện đổi biện pháp làm gùi lấy muối thì ban đầu họ cũng không có ý định này đâu. Gùi rất dễ làm, dễ bắt trước, họ chỉ định dạy không cho người khác gia tăng cảm tình thôi, nhưng thấy thái độ của thủ lĩnh Diêm Sơn, Thạch cảm thấy cho không hời cho Diêm Sơn quá nên mới đòi trao đổi luôn thôi. Vào buổi tối, đội ngũ bộ lạc Sa Hà được sắp xếp nghỉ ngơi ở cái hang đầu tiên luôn. Họ ở cùng những người già của bộ lạc Diêm Sơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ lạc Diêm Sơn không được coi là hiếu khách cho lắm, dù có đội ngũ Sa Hà là khách họ cũng chỉ tò mò xem một chút rồi vẫn ăn rồi ngủ như thường ngày, chẳng ai đi đến chào hỏi hay bắt chuyện cả. Người đến chỉ có một nhóm 5 người đến để học làm gùi, học xong thì nhanh chóng trở về chứ không tám chuyện gì thêm. Ngay cả thức ăn cũng là của nhóm người Sa Hà tự mang theo, Diêm Sơn chỉ cung cấp củi đốt và hang động ở lại. Đêm cứ trôi qua trong một bầu không khí kỳ lạ. Dù trải qua 10 ngày dãi mưa dầm sương ngủ trên cây, đến giờ đội ngũ đã được yên lành ngủ trong hang động nhưng cũng chẳng thấy vui vẻ thoải mái gì cho cam cả. Vào sáng sớm ngày thứ 11, sau khi tự giải quyết bữa sáng một cách nhanh chóng, Thạch dẫn đội ngũ chào tạm biệt bộ lạc Diêm Sơn rồi bắt đầu quay trở về bộ lạc của mình. Sau khi để lại bớt thịt khô và đồ gốm trao đổi với bộ lạc Diêm Sơn, cùng với số thịt làm lương thực đi đường cũng dần vơi hớt đi, hành trang của đội ngũ Sa Hà cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Dọc đường trở về không có gì đặc biệt xảy ra. Đến ngày thứ 19, đám người đã về đến khu vực phát hiện cây chuối gần con đường tiến vào bộ lạc Hồng Thổ. Quảng cáo, cách chương.